bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 394, một cái rất đẹp trai rất mạnh nam nhân. Kanzaki Jin tựa như hỏa diễm nữ thần đồng dạng xuất hiện tại đám này tội phạm trước mặt. Để bọn họ bản năng cảm thấy nguy hiểm, vô ý thức đều lui lại một bước. Cho dù ai nhìn thấy toàn thân bốc hỏa người, đều sẽ cách xa một chút. Kanzaki Jin chú ý tới tội phạm bên trong Nozawa Risu. Chỉ cần hắn còn sống, cũng coi là cho Nozawa Hana một cái công đạo. Những phạm nhân khác đều hướng về sau. Chỉ có Nozawa Risu chủ động hướng về phía trước. Lập tức liền theo trong đám người nổi bật đến. Mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi trợ giúp. Tình huống bên ngoài làm sao? Hắn biết rõ phá hư ngục giam trong lòng đất nguồn điện người khẳng định là Kanzaki Jin. Nói không chừng muội muội Nozawa Hana cũng tại bên ngoài. Bên ngoài tạm thời không có uy hiếp. Các ngươi có thể rời khỏi. Nhưng tốc độ phải nhanh. Một chi hỏa lực cường đại quân chính quy ngay tại tiếp quản toàn bộ ngục giam trong lòng đất. Kanzaki Jin một bên nói một bên đem ngọn lửa trên người thu hồi. Cấp thứ tư cường hóa về sau. Siêu năng lực cũng nhận được cường hóa. Có chút không nắm được uy lực. Nàng hướng Nozawa Risu vươn tay. Chìa khóa cho ta. Nozawa Risu chần chờ một chút. Mới đưa chìa khóa đưa cho nàng. Người không theo chúng ta cùng đi sao? Hắn tưởng rằng Kanzaki Jin là đặc biệt tới cứu mình. Các ngươi đi trước. Ta còn có việc. Kanzaki Jin nhận lấy chìa khóa liền đi vào bên trong. Bỗng nhiên lại quay đầu lại nói. Việc quan hệ bí mật, vô luận ai hỏi lên, người cũng không cần nói gặp qua ta. Nhất là, chấm ngoặc kép, nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Nhất là một cái rất đẹp trai rất mạnh nam nhân. Nozawa Risu trịnh trọng gật đầu. Hắn bị giam giữ nhiều năm. Tại khu 11 chính phủ vô số lần bức bách tra tấn xuống đều chưa từng nhả ra. Có thể thấy được miệng nghiêm mật, nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Rất đẹp trai rất mạnh muốn làm sao phán đoán. Nhìn xem Kanzaki Jin bóng lưng biến mất. Nozawa Risu sờ lên chính mình đầu chọc. Bản thân cảm giác cũng là rất xoáy rất mạnh. Vậy liền dùng tiêu chuẩn này đến phán định đi. Hắn quay người mang theo các phạm nhân xông ra khu giam cầm. Kanzaki Jin một đường hướng nhà tù chỗ sâu đi. Một đường lưu lại rất nhiều bị bắn giết tội phạm thi thể. Bị xé thành mảnh nhỏ ngục vệ người máy. Đương nhiên còn có các loại ngay tại tàn phá bừa bãi quái vật. Chúng nó đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Không phải tất cả quái vật đều có lý trí. Nhất là trong tù giam giữ nhiều năm. Đã sớm biến thành tên điên. Kanzaki Jin một đường hướng chỗ sâu mà đi. Trên đường đụng phải không ít tập kích nàng quái vật. Tất cả đều không ngoại lệ bị cực nóng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Dần dần xung quanh quái vật đều ý thức được nữ nhân này không dễ chọc. Không có lại tùy tiện công kích nàng. Kanzaki Jin thuận lợi tiến vào nhà tù chỗ càng sâu. Bắt đầu tiếp tục Nozawa Risu phía trước chưa hoàn thành cử động. Phóng thích càng nhiều quái vật. Nàng sở dĩ đến nơi này. Chủ yếu là bởi vì sinh mệnh chi xào vị trí. Liền xây dựng tại ngục giam trong lòng đất phía dưới. Tokyo dưới mặt đất chỗ trống cũng chỉ có chỗ này. Đây là địa chất khảo sát lúc phát hiện. Sinh mệnh chi xào liền xây dựng tại tận cùng dưới đáy. Không có so đây càng bí ẩn địa phương. Phía trên vốn là dùng để cất giữ giam giữ một chút và thí nghiệm. Một chút chính phủ bắt được quái vật không chỗ có thể thả. Cũng đưa đến trong này đến. Lâu ngày liền biến thành một chỗ nhà tù. Fujiwara Hirotetsu đặc biệt đem tất cả cùng sinh mệnh chi xào tương quan ghi chép đều tiêu hủy. Biết rõ vị trí cụ thể, chỉ có chính phủ cao tầng bên trong giải rác mấy người. Kanzaki Jin nếu không phải trước khi trùng sinh bị bắt vào tới qua, cũng rất khó tra đến nơi này. Mà một khi biết rõ vị trí ở đâu, muốn tra rõ ràng bên trong tình hình liền rất đơn giản. Dù sao là sinh mệnh chi xào phục vụ nhân viên không ít. Bảo mật tính không có khả năng chu đáo. Sinh mệnh chi xào cùng ngục giam trong lòng đất có hai con đường liên kết. Một cái là nhà tù vòng ngoài vận chuyển thông đạo. Sinh mệnh chi xào thông thường vật tư đều là từ nơi này vận chuyển đi vào. Một khi ngục giam trong lòng đất phát sinh bạo loạn hoặc là vượt ngục, chú đóng ở sinh mệnh chi xào một chi bộ đội sót, cùng Fujiwara Hirotetsu tư nhân lực lượng vũ trang, liền sẽ từ đầu này vận chuyển thông đạo đi ra duy trì trật tự cùng trấn áp bạo loạn. Phía trước những cái kia ngăn tại khu giam cầm cửa chính vũ trang nhân viên, chính là Fujiwara Hirotetsu tư nhân vũ trang, mới vừa từ sinh mệnh chi xào đi ra. Một con đường khác, là tại khu giam cầm chỗ sâu nhất, chủ yếu là thuận tiện sinh mệnh chi xào nhân viên nghiên cứu khoa học đi vào thu hoạch một chút vật thí nghiệm. Kanzaki Jin một đường đi tới tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy thông hướng sinh mệnh chi xào cái kia một con đường. Bất quá lối vào cửa đã đóng lại. Tại nhà tù phát sinh bạo loạn thời điểm, nơi này liền đã tự động khóa lại, để tránh bọn quái vật xông vào sinh mệnh chi xào bên trong. Kanzaki Jin đem từ Nozawa Risu trong tay lấy ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa bên trong. Nhẹ nhàng lắc một cái liền mở ra. Nếu là bị người nhìn thấy khẳng định muốn hô to không khoa học. Bởi vì cánh cửa này ngoại trừ cần đặc chế chìa khóa bên ngoài, còn cần mật mã mới có thể mở ra. Nhưng Kanzaki Jin trong tay chìa khóa cũng không phải là dựa vào khoa học đến mở cửa. Khu 11 lưu truyền vạn bảo chi trùy truyền thuyết, lưu truyền đến các nơi phía sau sinh ra đủ kiểu biến chủng. Trong đó một cái biến chủng là vạn bảo thước, có thể mở ra thế gian bất luận cái gì ổ khóa. Kanzaki Jin trong tay cái chìa khóa này chính là trong truyền thuyết vạn bảo thước. Từ bộ đối sách bên trong đen đi ra bảo bối. Đụng tới loại này không giảng đạo lý đồ vật. Chỉ cần có cái động để nó đâm đi vào, cái gì khóa đều không có tác dụng. Mở cửa ra về sau, bên trong là một cái hướng xuống thang máy. Cho thang máy cung cấp nguồn điện chính là sinh mệnh chi xào. Sở dĩ còn có thể sử dụng, Kanzaki Jin sau khi tiến vào thang máy đè xuống ấn phím, từ hông bên trên rút súng lục ra, chậm rãi hít sâu, đinh, tại cửa thang máy mở ra nháy mắt, nàng bỗng nhiên cúi người, cả người gần như bình dán tại mặt đất, dùng cả tay chân, hướng thang máy bên ngoài thoát ra ngoài, ầm, ầm, ầm, kịch liệt tiếng súng đột nhiên vang lên. Mười mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ liền đứng ở bên ngoài, hướng trong thang máy nổ súng. Tất cả viên đạn tất cả đều bị Kanzaki Jin dựa vào lăn mặt sàn tránh thoát đi. Tốc độ của nàng nhanh đến mức khiến người hoa mắt, trên mặt đất lưu lại một đạo cái bóng mơ hồ, đang di động đồng thời cũng giơ súng bắn. Mười mấy cái binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh trúng đầu, tại liên tiếp tiếng súng bên trong ngã thành một chỗ. Kanzaki Jin bàn tay khẽ trống, nhẹ nhõm từ dưới đất nhảy lên một cái, kém chút nhảy đến trên trần nhà. Trước đây nàng là không làm được loại này kề sát đất di động đồng thời xạ kích độ khó cao động tác. Nhưng tại cấp thứ tư cường hóa về sau, liền trở nên như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, lực khống chế, đều đạt tới một cái cao độ toàn mới. Xưng một câu tiểu siêu nhân đều không quá đáng. Thế nhưng không cần ghen tị, đây đều là lấy mạng đổi lấy 2 tháng thể nghiệm thẻ. Đây là Kanzaki Jin sau khi sống lại một lần nữa bước vào sinh mệnh chi xào. Quen thuộc màu trắng hoàn cảnh, mặt đất vách tường trần nhà đều là không nhiễm trần thế. Toàn bộ sinh mệnh chi xào có thể nói vô cùng sạch sẽ. Mỗi ngày đều có người phụ trách quét dọn rửa sạch. Nhưng thay cái góc độ tới nói, toàn bộ Tokyo không có so nơi này càng thêm bẩn thỉu địa phương. Kanzaki Jin bắt đầu hướng sinh mệnh chi xào nội bộ xuất phát. Hoàn cảnh nơi này có thể so với mê cung phức tạp, rất dễ dàng liền sẽ lạc đường. Toàn bộ sinh mệnh chi xào lực lượng phòng vệ ngoài người ta dự liệu trống rỗng. Trên đường đi chỉ có một chút binh sĩ nhảy ra ngăn cản, lại nhẹ nhõm bị tiêu diệt. Đây chính là Kanzaki Jin chuẩn bị nhiều năm về sau. Một khi phát động sinh ra hiệu quả, mục đích đúng là vì tối đại hóa suy yếu sinh mệnh chi xào lực lượng phòng vệ. Tại Tokyo chế tạo bạo tạc, lại để cho tổ chức đề kháng cùng người cải tạo ngăn cản quân đội vào thành, để khu 11 chính phủ lâm vào hỗn loạn vô tự trạng thái. Cứ như vậy, bọn họ liền không có dư thừa lực lượng đi ngăn lại ngục giam trong lòng đất bạo động. sinh mệnh chi xào vào chỗ dưới lòng đất ngục giam phía dưới. Vì phòng ngừa ngục giam trong lòng đất xuất hiện không thể khống thế cục. Tại khu 11 chính phủ không rảnh tay dưới tình huống. Sinh mệnh chi xào liền nhất định phải điều động lực lượng hộ vệ tiến vào trong ngục giam. Dập tắt bạo động, sinh mệnh chi xào lực lượng hộ vệ vốn là không nhiều. Chỉ có một chi bộ đội sót cùng Fujiwara Hirotetsu tư nhân vũ trang. Nhân số quá nhiều lời nói. Ăn uống ngủ nghỉ chính là cái vấn đề lớn. Cũng bất lợi cho bảo mật. Kanzaki Jin mượn dùng Shimiken lực lượng giết chết Kitataka Makoto. Fujiwara Hirotetsu vì đem còn lại vật thí nghiệm thu hồi. Không thể không đem bộ đội sót phái đi ra. Sau đó bị kiềm chế ở bên ngoài về không được. Hiện tại, Fujiwara Hirotetsu lại không thể không đem chính mình tư nhân vũ trang. Phái đi ngục giam trong lòng đất dập tắt bạo động, lại bị những cái kia thả ra quái vật cuốn lấy. Toàn bộ sinh mệnh chi xào lực lượng phòng vệ, đã tương đương với không? Kanzaki Jin không thể không lại một lần nữa cảm ơn Shimiken. Nếu không phải hắn đem cái kia 6 đài Vajramana đều đánh nổ. Chỉ cần cái kia 6 đài cỗ máy chiến tranh còn tại trong này. Xác suất thành công liền được giảm bớt đi nhiều. Giờ phút này, Kanzaki Jin nghênh ngang đi vào. Đã không người nào có thể ngăn cản nàng. Ven đường nhảy ra một chút binh sĩ. Ngay cả ngăn trở ngăn một cái đều làm không được. Rất nhanh, một cái cửa lớn đóng chặt ngăn tại trước mặt. Đây là sinh mệnh chi xào nhìn thấy không cách nào ngăn cản Kanzaki Jin. Trực tiếp áp dụng vật lý ngăn cách. Kanzaki Jin một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Đem xi măng cốt thép đánh ra một cái hố tới. Sau đó từ ba lô bên trong lấy ra một bó thuốc nổ nhét vào. Trần nhà đỉnh chóp giám sát. Đem một màn này đều rõ ràng quay chụp xuống. Giờ khắc này ở sinh mệnh chi xào khu vực trung ương. Bao quát Fujiwara Hirotetsu ở bên trong. Tất cả hạch tâm nhân viên đều chen chúc tại chỗ này. Xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi. Nhìn xem Kanzaki Jin đâu vào đấy chấp hành bạo phá bài tập. Lão sư, chấm ngoặc kép, một người trung niên đầu đầy mồ hôi lạnh. Hướng Fujiwara Hirotetsu nói, chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước đi. Fujiwara Hirotetsu có chút hăng hái đánh giá giám sát. Bên trong Kanzaki Jin, mỉm cười nói. Không cần khẩn trương, không có chuyện gì, hắn rõ ràng râu tóc bạc trắng mặt mũi nhăn nheo, có thể thần thái giọng nói, lại so bên cạnh không biết bao nhiêu đời học sinh còn muốn tuổi trẻ. Người trung niên tiếp tục khuyên nhủ, lão sư, ngài có thể là chúng ta khu 11 quý báu nhất tài phú. Thực sự là không cần thiết lưu lại mạo hiểm. Fujiwara Hirotetsu đảo mắt một vòng, hỏi, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Có người gật đầu, có người giữ im lặng, nhưng ý nghĩ đều là giống nhau. Sinh mệnh chi xào hiện tại lực lượng phòng vệ như vậy trống rỗng. Không tranh thủ thời gian chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Ta khuyên các ngươi đừng chạy. Đã lắp đặt tốt thuốc nổ Kanzaki Jin, bỗng nhiên quay người đối với trần nhà giám sát nói ra. Các ngươi sinh mệnh chi xào tích lũy nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu cùng tư liệu. Trong thời gian ngắn cũng chuyển không đi. Nếu như các ngươi đều chạy lời nói. Ta đành phải cầm những vật này chút giận. Âm thanh xuyên thấu qua giám sát. Truyền vào đến khu trung ương. Làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cô bé này nhìn xem tuổi tác không lớn. Chẳng lẽ là sẽ độc tâm thuật yêu quái sao? Làm sao biết bọn họ bây giờ muốn chạy trốn? Các ngươi đều nghe được. Fujiwara Hirotetsu đảo mắt mọi người. Nói ra, sinh mệnh chi xào có thể là lão hủ cùng chư vị nhiều năm tâm huyết. Chẳng lẽ cứ như vậy vứt xuống không quản, mặc người phá hủy, không có người nhắc lại rời đi sự tình, nhưng không đại biểu tất cả mọi người đồng ý lưu lại. Dù sao thành quả nghiên cứu không có thể làm lại từ đâu. Một khi mạng mất, vậy thì cái gì cũng không có. Không phải tất cả mọi người đều có là khoa học hiến thân tinh thần cùng giác ngộ. Fujiwara Hirotetsu kỳ thật cũng rõ ràng điểm này. Hắn thấp giọng hướng một bên trầm mặc ít nói người trẻ tuổi nói ra. Bằng vào ta danh nghĩa, gọi điện thoại cho Uehara Takashi. để hắn mau chóng tới một chuyến đi. Người xung quanh nghe được câu này, đều là mừng rỡ, trong lòng gấp gáp diệt hết, lập tức tràn đầy cảm giác an toàn. Uehara Takashi, tư lịch sâu nhất, thực lực mạnh nhất vương bài. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền không có không giải quyết được nguy hiểm. Oanh, giám sát bên trong, Kanzaki Jin đã bạo lực nổ tung phong tỏa cửa chính, tiến vào sinh mệnh chi xào khu trung ương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.